chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1973, chương 1973, Lạc Khuynh Thành thân phận. Cái gì? Cự tuyệt, cái này Lạc Khuynh Thành ngốc a. Đáng tiếc, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đây chính là hơn 100 triệu a. Cứ như vậy nói cự tuyệt thì cự tuyệt. Lạc Khuynh Thành biểu lộ vẫn như cũ 10 phần bình thản. Dường như nàng vừa mới cự tuyệt chỉ là 100 khối tiền, mà không phải 100 triệu. Thản nhiên nói, Tần lão tiên sinh quá khen, tiểu nữ tử cũng không phải gì đó họa sĩ, chẳng qua là tùy tiện vẽ xấu thôi. Nếu như lão tiên sinh ưa thích, cái kia Khuynh Thành tặng cùng lão tiên sinh là được. Tùy tiện vẽ xấu, còn đưa tặng, nói đùa sao? Hơn 100 triệu, nói đưa tặng, thì liền Tần Cận Sơn đều không thể bình tĩnh, biểu lộ vô cùng khó có thể lý giải được. Lạc Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, nói ra, một việc, nếu như là lần đầu tiên làm, tự nhiên không có khả năng làm tốt, có thể ngươi làm đến 10 lần, liền có thể làm rất tốt, mà ngươi nếu là làm 100 lần, 1000 lần, vạn lần, như vậy lại thật không thể tin sự tình, cũng có thể làm thành. Tiểu nữ tử sở dĩ có thể vẽ tốt như vậy, cũng không phải là bởi vì ta kỹ nghệ đến cỡ nào cao siêu, chỉ là bởi vì ta vẽ bức họa này đã vượt qua 1000 lần. Nếu như đổi thành hắn, thì chưa hẳn được. Cùng Ngô đại sư so sánh, tiểu nữ tử chẳng qua là đom đóm chi sáng chói, nào dám cùng Hạo Nguyệt làm vẻ vang. Lạc Khuynh Thành lời nói để rất nhiều người đều âm thầm gật. Gật đầu, coi như Lạc Khuynh Thành sẽ chỉ vẽ bức họa này, đó cũng là tương đương không tầm thường sự tình, mà lại đối mặt cách xù tiền tài bày ở trước mặt, nàng lại có thể thong dong cự tuyệt. Nàng, thật chỉ là một cái phong trần nữ tử a. Coi như nàng là cái phong trần nữ tử, cũng muốn đem nàng lấy về nhà. Đây là giờ khắc này tất cả mọi người ý nghĩ trong lòng. Cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, dung mạo càng là khuynh quốc khuynh thành. Nhân sinh nếu có được nàng này, còn cầu mong gì? Nếu như trước đó còn có người trong lòng có xem thường Lạc Khuynh Thành, cảm thấy Lạc Khuynh Thành chẳng qua là cái phong trần nữ tử, như vậy lúc này lại hoàn toàn không có. Lạc Khuynh Thành đã dùng nàng mới cùng nghệ chinh phục tại chỗ tất cả mọi người, thì liền Vương Đại Đông đều không thể tin được, trừ Lam Sắc Yêu Cơ nữ nhân, còn có ai có thể cùng Lạc Khuynh Thành sánh ngang, mà lại liền xem như phổ thông yêu cơ cũng không đuổi kịp Lạc Khuynh Thành một nửa. Đột nhiên, Vương Đại Đông tựa hồ phát hiện cái gì một dạng, ánh mắt liếc về phía một bên Ngạn Ngọc. Xú tiểu tử, nhìn ta làm gì? Ngạn Ngọc bị Vương Đại Đông nhìn toàn thân mất tự nhiên. Vương Đại Đông lại là cười ha hả nói, xinh đẹp sư tỷ, ngươi cùng Lạc Khuynh Thành quan hệ thế nào? Còn có thể có quan hệ gì? Lão bản cùng nhân viên quan hệ chứ sao? Ngạn Ngọc hồi đáp, ta nhìn chưa hẳn a. Vương Đại Đông chen chen lông mày, rất rõ ràng, liền xem như khuynh quốc khuynh thành dạng này đỉnh cấp hội sở, cũng là không thể nào bồi dưỡng được Lạc Khuynh Thành dạng này nữ nhân. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng, Lạc Khuynh Thành là Ngạn Ngọc tự mình bồi dưỡng. Nếu như là từ một tên ban đầu Lam Sắc Yêu Cơ hoàng phi cấp yêu cơ tự mình dạy bảo, xác thực là có thể bồi dưỡng được giống Lạc Khuynh Thành dạng này nữ nhân tới. Bất quá, Lạc Khuynh Thành biểu hiện ra nhìn như khiến người ta chấn kinh, trên thực tế cũng không có khoa trương như vậy, liền như là thập bát ứng chân đồ quyển vừa tốt cũng là Lạc Khuynh Thành chính mình vẽ. Muốn là đổi thành hắn tác giả tác phẩm, nàng thì không có cách nào. Nghệ thuật ra là cần sức sáng tạo, mà Lạc Khuynh Thành chỉ là duy nhất vẽ một bức họa. 100 lần 1000 lần, tự nhiên có thể làm được so chân chính họa sĩ còn tốt hơn. Nhưng nếu như thật so hội họa năng lực, như vậy Lạc Khuynh Thành tự nhiên kém xa. Bất quá, một tái nghệ, kỹ, có thể làm ra một bộ khiến người ta sợ hãi thán phục hỏa cũng đã đầy đủ. Cho nên Vương Đại Đông khẳng định, cái này Lạc Khuynh Thành, tất nhiên là xinh đẹp sư tỷ đồ đệ. Nếu là xinh đẹp sư tỷ đồ đệ, đây chẳng phải là mang ý nghĩa, cũng là đồ đệ mình. Chẳng lẽ, chính mình lên tới sư phụ, sư tỷ, xuống đến nữ đồ đệ, đều muốn cùng một chỗ ngủ. Thật sự là nghịch thiên đại cầm thú a. Thực, Vương Đại Đông cũng không nghĩ một chút nhìn. Chính hắn nữ đồ đệ, hắn đã sớm ngủ qua. Mặc dù là tại hắn không cảm giác tình huống dưới, nhưng sự thật lại không cách nào cải biến. Ngạn Ngọc biết không thể gạt được Vương Đại Đông. Thực nàng vốn là cũng không có ý định giấu giếm Vương Đại Đông. Gật đầu nói, không sai, Lạc Khuynh Thành, thật là ta tự mình dạy nên. Mà lại, nàng cũng tu luyện Loan Phượng Quyết. Cái gì? Cô nàng kia cũng tu luyện Loan Phượng Quyết. Đây chẳng phải là nói, nàng công lực, ta cũng có thể đạt được. Vương Đại Đông trừng to mắt, Ngạn Ngọc lần nữa gật đầu, nói ra, ngươi nói không sai, mà lại nàng tu luyện Loan Phượng Quyết, là đi qua ta giản hóa. Nói cách khác, lấy ngươi thực lực bây giờ, liền có thể khống chế. Hiện tại ngươi minh bạch ta tại sao muốn để ngươi cầm xuống Lạc Khuynh Thành a? Thế nhưng là, xinh đẹp sư tỷ, đã Lạc Khuynh Thành là ngươi đồ đệ, ngươi làm gì còn muốn như thế đại phí khổ tâm? Vương Đại Đông có chút không hiểu, nếu như Lạc Khuynh Thành là Ngạn Ngọc đồ đệ, như vậy lệnh của sư phụ, tự nhiên không cách nào vi phạm, Ngạn Ngọc cần gì phải làm cái này vừa ra? Lại là đấu giá, lại là hiến vật quý. Ngạn Ngọc nghe vậy lại là tức giận trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Nói ra, ngươi cho rằng ta bồi dưỡng một cái Lạc Khuynh Thành dễ dàng sao? Muốn là trực tiếp cho tiểu tử ngươi, sư tỷ ta không phải lỗ lớn. Người một nhà, làm gì như vậy khách khí đâu? Vương Đại Đông thầm nói, ngươi nói cái gì? Ngạn Ngọc mày liễu nhăn lại. Ếch, ta nói sư tỷ nói đúng. Ngạn Ngọc nhìn xem trên sân khấu cái kia phong hoa tuyệt đại nữ nhân, cũng hơi hơi thở dài nói, mà lại, đây cũng là ta cùng Khuynh Thành ở giữa ước định. Nguyên lai, Ngạn Ngọc cùng Lạc Khuynh Thành sớm có ước định, Lạc Khuynh Thành thì nguyện ý tiếp khách, nhưng nàng có một cái yêu cầu, cái kia chính là nhất định phải chính nàng chọn chúng nam nhân nàng mới nguyện ý. Cho nên, cái này sau cùng liên quan tới nàng một đêm đấu giá, mới có thể lấy loại hình thức này tiến hành đấu giá. Đồng dạng phong trần nữ tử, là không có tư cách chọn lựa khách nhân, nhưng Lạc Khuynh Thành đã không phải là đồng dạng phong trần nữ tử. Nàng có chọn lựa khách nhân quyền lực, đối với Ngạn Ngọc giải thích, Vương Đại Đông cũng biểu thị vô cùng lý giải. Chính hắn xưa nay không ưa thích ép buộc nữ nhân. Dù là đối phương là cái tiểu thư, chỉ muốn đối phương không nguyện ý, hắn cũng sẽ không dùng mạnh, huống chi là Lạc Khuynh Thành dạng này tuyệt đại diễm cơ. Bất quá, vấn đề như vậy liền đến, phía trước nhiều người như vậy đều thất bại, hắn muốn như thế nào mới có thể để Lạc Khuynh Thành chọn chúng đâu? Xinh đẹp sư tỷ, đã nàng là ngươi đồ đệ, ngươi khẳng định biết rõ nói như thế nào mới có thể cảm động nàng đúng không? Vương Đại Đông vô liêm sỉ hướng về xinh đẹp sư tỷ xin giúp đỡ. Ngươi là ta sư đệ, cái kia ta biết ngươi thích gì sao? Ngạn Ngọc tức giận nói, gia hỏa này làm sao vô sỉ như vậy? Liền biết ngồi hưởng thành. Vương Đại Đông ánh mắt tại Ngạn Ngọc trên thân quét vài lần, cười nói, sư tỷ, thực ngươi biết. Ngạn Ngọc bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn có chút đỏ mặt, nhẹ thóa nói, cút, đình chỉ cùng xinh đẹp sư tỷ đùa giỡn. Vương Đại Đông ánh mắt lần nữa rơi vào trên sân khấu cái kia phong hoa tuyệt đại trên người nữ tử, lâm vào trong trầm tư, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đánh động dạng này một cái như là tiên nữ một dạng nữ nhân đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh,